Chương 881, ám sát Chia Rồ. Hơi có chút tiểu thông minh người, mãi mãi cũng cảm giác mình ý tưởng đúng. Huống chi, giống như nạ dạ xỉ cả cụ như vậy chân chính người thông minh đâu ở nạ dạ xỉ cả cụ xem ra, toàn bộ nhận giới tiêu sái thế đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn, hắn từng cái ý tưởng đều tại nhận giới đại cục bên trong, dần dần thực hiện. Chỉ là, Uchiha Nguyệt là nạ dạ xỉ cả cụ trong lòng một cái biến số. Coi như là thông minh đến mức tận cùng nạ dạ xỉ cả cụ cũng không từng muốn đến, Uchiha Nguyệt lại có thể quật khởi nhanh như vậy. Hơn nữa trước khi đến thủy quốc biên giới trong chiến trường, dần dần nắm giữ thủy quốc chiến trường toàn diện ưu thế. Thế nhưng, phải lấy vì Uchiha Nguyệt lúc trước nói lời nói kia, có thể thuyết phục nạ dạ xỉ cả cụ như vậy chân chính người thông minh nói, vậy thì có chút buồn cười. Coi như Uchiha Nguyệt thanh danh nắm tay mới là đạo lý cứng rắn. Coi như nạ dạ xỉ cả cụ đều cảm giác Uchiha Nguyệt nói hơi có chút đạo lý. Nhưng là, nạ dạ xỉ cả cụ chính là không muốn thừa nhận, làng xương mù hủy diệt sau đó, Cố Nộ Hạ Thôn có thể thu được chân chính hòa bình, toàn bộ nhận giới có thể thu được chân chính hòa bình. Cho nên, kế tiếp nạ dạ xỉ cả cụ vẫn muốn nỗ lực thuyết phục Uchiha Nguyệt. Chỉ là, ở nạ dạ xỉ cả cụ mới vừa chuẩn bị mở cửa thời điểm, Uchiha Nguyệt đống nhiên cười cười. Đi vào vô vô nạ dạ xỉ cả cụ bả vai, nói ra, xỉ cả cụ tiên sinh, ngươi là tiền bối của ta, có mấy lời ta khả năng nói hơi chút quá mức một ít, xin ngươi đừng lưu ý được rồi, nếu chúng ta ai cũng không cách nào thuyết phục đối phương, vậy chờ xem được rồi. Nếu là ta Uchiha Nguyệt không có thể hủy diệt làng sương mù, vậy ngươi lý luận thì có thể đúng. Thế nhưng, giả như ta Uchiha Nguyệt thực sự bị diệt làng sương mù, để Cổ Nổ Hạ Thôn nắm giữ chân chính ưu thế xỉ cả cụ tiên sinh, nhớ kỹ đến lúc đó phải cùng ta xin lỗi nha. Vừa nói, Uchiha Nguyệt chứng kiến nạ dạ xỉ cả cụ trong hai con ngươi ẩn nút cực kỳ hảo vẻ bất đắc dĩ, liền tiếp tục cùng trước mặt nạ dạ xỉ cả cụ nói ra, xỉ cả cụ tiên sinh, ta hiện tại liền chuẩn bị đi trước phong quốc, khả năng rời đi thời gian lâu hơn một chút, bất quá những cái này làng xương mù nhì dạ cũng không dám càng rỡ. Bọn họ không biết ta sở hữu xuyên toa trong phong quốc cùng thủy quốc năng lực, bọn họ cũng không biết ta lúc nào ở trận doanh sau đó, lúc nào không ở ta phương trận trong doanh trại. Nếu là có chuyện, xì cả cụ tiên sinh nhớ kỹ cho ta biết ở thủy quốc vùng đất này bên trên, ta Uchiha Nguyệt sẽ nói cho những cái này làng xương mù nhí ra, ai mới là cái này bên trong vương nói đến đây, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị sử dụng lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật, trực tiếp đi trước phong quốc nội bộ. Ở nơi nào hảo hảo đối phó một cái xa nhận thôn nì ra. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa chuẩn bị ly khai thời điểm, ai nghĩ nạ dạ xỉ cả cụ lại một cái bắt được Uchiha Nguyệt ống tay áo, ngưng mắt nhìn Uchiha Nguyệt trầm mặc hồi lâu, mới có nói ra, Nguyệt, chờ một chút ổ làm sao vậy xỉ cả cụ tiên sinh xem nạ dạ xỉ cả cụ kéo lại ống tay áo của mình. Uchiha Nguyệt cho rằng nạ dạ xỉ cả cụ vẫn là phải khuyên an ủi chính mình. Để cho mình bỏ đi hủy diệt làng xương mù kế hoạch đây. Ai nghĩ, làm nạ dạ xỉ cả cụ kéo lại Uchiha Nguyệt ống tay áo, hơi chút trầm mặc một hồi về sau, nạ dạ xỉ cả cụ dĩ nhiên dùng ngưng trọng giọng nói, cùng Uchiha Nguyệt chậm rãi nói ra, Nguyệt, ta muốn thuyết phục ngươi không muốn hủy diệt làng xương mù, chỉ là chúng ta việc tư mà thôi. Thế nhưng, ngươi muốn đi trước phong quốc sự tình, chính là công sự. Cho nên, làm ngươi phụ tá quan chỉ huy, ta có cần phải cùng ngươi nói một cái phong quốc xa nhận thôn phương diện thế cục, cũng có cần phải để cho ngươi tìm hiểu một chút, Mị Nạ Tổ đến cùng ở phong quốc mệnh bao nhiêu xỉ cả cụ tiên sinh, ngươi đã nguyện ý giúp ta, đó thật là thật tốt quá không nghi ngờ chút nào, coi như là Uchiha Nguyệt cùng nạ dạ xỉ cả cụ lý niệm hơi có chút không hợp, nhưng Uchiha Nguyệt vẫn là bội phục nạ dạ xỉ cả cụ đầu não. Ở chỗ này, Uchiha Nguyệt chân chính bội phục người có thể nói là ít lại càng ít. Nhưng là giống như nạ dạ xỉ cả cụ như vậy sở hữu thông minh đầu não, lại có thực lực nhất định tinh anh, Uchiha Nguyệt khả năng coi như ngoài miệng không nói, trong lòng cũng là bội phục lấy nạ dạ xỉ cả cụ. Cho nên, chứng kiến nạ dạ xỉ cả cụ là muốn trợ giúp chính mình, như hoa một ít liên quan tới phong quốc hành trình sự tình, Uchiha Nguyệt trong lòng tự nhiên là mừng rỡ vạn phần. Chật, ở nạ dạ xỉ cả cụ phân tích phía dưới, Uchiha Nguyệt chợt phát hiện hắn phải giải quyết phong quốc chiến sự, dường như không có khó khăn như vậy vào lúc đó. Nạ dạ xỉ cả cụ đúng như vậy vì Uchiha Nguyệt tiến hành phân tích Nguyệt, ngươi nếu muốn đi trước phong quốc, đối chiến xa nhận thôn nì dạ, ngươi sẽ phải giải khai xa nhận thôn nội bộ tình huống. Xa nhận thôn nguyên bản ở vào phong quốc liền tương đối bần cùng, từ bọn họ dược điển bị người tập kích về sau, xa nhận thôn nội bộ mâu thuẫn càng phát ra kịch liệt. Hơn nữa, có khuynh hướng xa nhận thôn phổ thông nỉ dạ đệ tam hổ cả mất tích, càng là trở nên gây gắt loại mâu thuẫn này. Có ở đây không được đã tỉnh tình huống bên dưới, xa nhận thôn mới chịu phát động chiến tranh, dùng chiến tranh phương thức giải quyết bọn họ nội bộ mâu thuẫn. Thế nhưng, coi như chiến tranh đã bắt đầu, lẽ nào xa nhận thôn nội bộ mâu thuẫn cũng chưa có sao không phải, xa nhận thôn mâu thuẫn kỳ thực vẫn tồn tại, chỉ là có một người cứng rắn sinh đẻ lại xa nhận thôn nội bộ mâu thuẫn. Để xa nhận thôn đoàn kết đến cùng một chỗ mà thôi, người đó chính là vâng đúng chỉa rổ cái kia lão thái bà sao, cơ hồ là ở nạ dạ xỉ cả củ vì mình phân tích cái này bên trong trong nháy mắt, ủ chỉ hạ nguyệt trong hai con ngươi liền hiện lên một tinh quang, nói ra, nếu là không có. Chỉa rổ lão thái bà nói, khả năng xa nhận thôn đã sớm từ bên trong bắt đầu tan rã. Cho nên, đối phó xa nhận thôn bí quyết chính là ở chỗ. Giải quyết hết chỉa rổ lao thái bà cái phiền toái này ư? Không sai. Nghe được củ chỉ Hà Nguyệt, nạ dạ xỉ cả cụ gật đầu lia lịa, nói ra, Nguyệt, ngươi đi trước phong quốc phía sau không muốn bại lộ thân phận của mình, tốt nhất là ý tưởng thiết pháp tiếp cận đến chỉa rổ bên người. Miễn là ngươi có thể giết chết, không phải, miễn là ngươi có thể trọng thương chỉa rổ, vậy ngươi thì có thể giải quyết hết sai nhận thôn chiến sự. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần để Minato mang theo một chi bộ đội tinh nhuệ, đi cùng ngươi đi trước thủy quốc biên cảnh. Như vậy ngươi kế hoạch thì có 5 phần 10 xác suất thành công đa tạ. Sỉ cả cụ tiên sinh ở nạ dạ sỉ cả cụ phân tích, Uchiha Nguyệt quả thực có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, ngay cả hắn muốn đi trước phong quốc mục tiêu đều định ra rồi. Tại nơi sau đó, Uchiha Nguyệt lại cùng nạ dạ sỉ cả cụ hơi chút nói chuyện với nhau một hồi, chợt liền khiến cho dùng lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật, đi thẳng tới phong quốc nội bộ. Chỉ bất quá, lúc này đây một lần nữa trở lại phong quốc nội bộ Uchiha Nguyệt, có thể không giống là phía trước như vậy, hoàn toàn là con ruồi không đầu một dạng tồn tại. Bây giờ Uchiha Nguyệt, trong lòng đã có một cái minh xác mục tiêu, đó chính là giải quyết hết xa nhận thôn chỉa rổ, để xa nhận thôn từ bên trong bắt đầu tan rã ạ cả xù nạ no xả số gì. Xem ra mối thù của chúng ta hoán thật là không có biện pháp nói rõ, từ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt về sau, chúng ta vẫn nằm ở tuyệt đối thù hận trong, không biết lúc này đây ta giết chết chia rồ, có hay không có thể chân chính làm tức giận ngươi đây, dù sao, chia rồ cái kia lao thái bà, nhưng là ngươi ở trên thế giới số. Lượng không nhiều một thân nhân A đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.